mục tiêu thực sự là bắt Phong Phi Vân. Tuy tu vi Vu Thành Họa cực cao, nhưng mà luận giảo hoạt thì không bằng 1/10 Phong Phi Vân. Ba tên cự đầu ám vực tự tin có thể làm Vu Thành Họa mắc lừa, nhưng mà không có nắm chắc bắt được Phong Phi Vân, cho nên mới bắt Vu Thành Họa, yên lặng chờ Phong Phi Vân mắc câu. Cho dù tính mạng khó giữ, cũng còn tốt hơn rơi vào trong tay các người. Vu Thành Họa bị thương nặng, lại bị tam bộ linh xà cắn, dục nhàn của nàng không còn chút máu, trên trán đầy mồ hôi, hàm răng tuyết trắng đi về phía trước 2 bước. Người cho rằng chết là hết sao? Vu Phật Tôn xinh đẹp như thế, cho dù biến thành thi thể lạnh như băng, ta tin tưởng cũng sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Kim Thàng cười lạnh nói. Ta không quan tâm mỹ nhân chết hay mỹ nhân sống, đưa lên giường là như nhau cả. Tề Môn Túc Đức nói ra. Nếu lột sạch y phục Vu Phật Tôn, sau đó trên công thành thần đô, xem ra đây là chuyện rất vui đấy. Cổ Bát Chỉ nói. Nghe nói như thế, sắc mặt Vu Thành Họa biến đổi lớn, bờ môi cắn ra máu tươi. Các ngươi, ám vực các ngươi thật lớn mật. Chẳng lẽ không sợ cường giả ngự thú trai ra tay siêu độ ám vực các ngươi sao? Mặc dù nói một câu ngoan thoại, nhưng bà nàng vẫn đứng lại, không dám bước ra bước thứ 3. Lớn mật, một đám tà ma ngoại đạo cũng dám vô lễ với Vu Phật Tôn. Thật cho rằng ngự thú trai không người. Lúc này, một đạo Phật quang phi hành tầng trời thấp, chính là một đám nữ đệ tử ngự thú trai. Đầu lĩnh chính là 3 Phật Tôn. 3 Phật Tôn đều đứng trên lưng linh thú, trên người có khí khái thánh khiết. 3 cự đầu ám vực nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười lạnh, cũng không có đặt đám Phật Tôn và đệ tử ngự thú trai vào mắt. Đã sớm nghe nói nữ đệ tử ngự thú trai khuynh thành tuyệt đại, thanh thuần mỹ mạo, hôm nay quả nhiên mở rộng tầm mắt. Kim huynh, Cổ huynh, xem ra chúng ta hôm nay diễm phúc thật sâu. Tề Môn Túc Đức hoàn toàn không chút che giấu dầm ý của mình. Lớn mật. Chỉ Giao nhẹ giọng quát, tế một thanh bạch ngọc kiếm ra. Trên kiếm có 9 linh điệp, dáng người ưu mỹ, ngọc ngực no đủ, vòng eo như nhu liễu, đường cong mê người. Chém ra một kiếm, kiếm quang dài 10 thước. Tề Môn Túc Đức duỗi bàn tay ra, đơn giản bóp nát kiếm quang, nhìn chằm chằm vào Chỉ Giao cả kinh, nói. Một đời thiên tri kiều nữ trẻ tuổi của ngự thú trai, mỹ mạo hơn người, dáng người tuyệt sắc và thiên tư hơn người. Trở lại ám vực, ta một người thị tầm cho ta đầu tiên. Đến lúc đó ta sẽ cho người biết cái gì gọi là lớn mật. Kim Thang cùng Cổ Bát Chỉ cũng hừng phấn lên. Bọn họ tu hành công pháp tà đạo, cũng không bài xích nữ sắc, thậm chí có người đắm chìm vào trong đó. Trong ám vực có rất nhiều đệ tử mỹ mạo lên giường với bọn họ. Tỷ nữ đệ tử ngự thú trai cũng cực kỳ mỹ mạo, đặc biệt là Vu Thành Họa, Thiện Linh Nhi, Chỉ Giao, càng là tuyệt sắc nhân gian. Nhưng nữ đệ tử này thanh khiết nhân gian, bà lão mà làm sao bỏ qua cơ hội này chứ? Nếu có thể thu nữ đệ tử ngự thú trai đưa lên giường lớn, đó mới xem như bản lĩnh chân chính. Bà bị lão mà xung phong liều chết lao qua, giống như 3 ma đầu, ác lang nhảy vào 7 cừu. Không ngừng có nữ đệ tử ngự thú trai bị bắt, phong ấn tù vi. Tuy tù vi 3 Phật Tôn ngự thú trai đều cực kỳ cường đại, nhưng mà không sánh bằng Vu Thành Họa. Rất nhanh đều bại trận, bị bà lão mà trấn áp, theo gót Vu Thành Họa. Đệ tử ngự thú trai toàn quân bị diệt, bị bắt lại. Nếu không phải linh thú chiến sủng ngự thú trai của chúng ta, chết trong Đồng Lô Sơn này, tuyệt đối sẽ không bị 3 người các người đánh bại. Chỉ Giao không phục lắm, ngọc dung tái nhợt, trên người có thần văn cấm chế, không cách nào nhúc nhích, ngay cả tự sát cũng không được. Tề Bồn Túc Đức cười nói. Tiểu nha đầu, chúng ta không chỉ dễ dàng đánh bại các người, ngươi sợ rằng còn chưa biết sắp sửa nghênh đón cái gì đâu. Là cái gì? Chỉ Giao ngực phập phồng, no đủ mà tròn trịa, lông mày khẽ đen cong lại, diễm lệ động lòng người. Chỉ Giao thực sự là nữ tử tuyệt mỹ, hơn nữa da thịt trơn bóng, khí chất thanh lệ. Thấy Tề Môn Túc Đức nhìn mình chằm chằm, nàng cũng khó hiểu. Nhưng mà cũng hiểu, đây chắc chắn không phải chuyện tốt với nàng. Hắn đi tới gần Chỉ Giao, hít sâu một hơi,